Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 311, lần thứ hai cam kết. Các ngươi có hôn nhân, tại sao chưa từng có nghe nói qua? Nhị Vương Tử hoài nghi nói, phí lời, đương nhiên sẽ hoài nghi, nếu như biết Tiết Nhu có hôn nhân, bọn họ như thế nào sẽ cưới vợ nàng? Này cùng lễ không hợp. Đồng dạng thiên tường cũng sẽ không có hôn nhân công chúa gả cho những quốc gia khác. Bực này với chính là ở nhục nhã quốc gia này. Bởi vậy chuyện này, hoặc là chính là thiên tường cũng không biết, hoặc là chính là Lăng Phong đang nói dối. Mà người sau độ khả thi cao hơn rất nhiều. Tất cả mọi người tại chỗ đều có ý nghĩ này. Hôn nhân là chuyện của hai người. Chúng ta biết là có thể. Không cần người ngoài biết. Lăng Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ trong lòng Tiết Nhu, nói tiếp, Tiết Nhu công chúa, người nói là chứ, sự tình của chúng ta, không cần thông báo những người khác. Tiết Nhu tựa ở Lăng Phong trên người đáp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lăng Phong nói như vậy, gọi người làm sao đi thăm dò chứng, không có cách nào, bởi vì ai biết hai người các ngươi nói lời gì, đây là ngươi cá nhân lời giải thích, ta chỉ biết. Tiết Nhu công chúa là chúng ta đế quốc cưới hỏi đàng hoàng. Người không thể nói mang đi. Liền mang đi. Lai Kiệt bình tĩnh nói. Nhưng nội tâm cũng không bình tĩnh. Tuy rằng hắn biết Tiết Nhu tuyệt không muốn gả cho hắn. Nhìn thấy Tiết Nhu rớt xuống châm gài tóc lúc. Hắn cũng đã rõ ràng. Cô gái này chỉ thuộc về của nàng người yêu. Nhưng Lăng Phong cứ như vậy xông vào hôn lễ của mình. Mang đi chính mình cô dâu. Để hắn làm sao có thể bình tĩnh. Đổi lại bất luận người nào đều là giống nhau. Hơn nữa nếu như những người khác cũng sớm đã nổi trận lôi đình. Nào giống hắn như vậy duy trì phong độ. Cuộc hôn nhân này coi trọng chính là ngươi chuyện ta nguyện. Miễn cưỡng là không có hạnh phúc. Nhị Vương Tử đẹp trai như vậy, sau đó nhất định có thể tìm tới chính mình âu yếm. Đồng thời nàng cũng yêu ngươi thật là tốt cô gái. Lăng Phong một bộ an ủi thái độ, không muốn nói với ta những này, ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi muốn cái gì điều kiện mới bằng lòng thả xuống Tiết Nhu công chúa. Lai Kiệt âm thanh bắt đầu có chút không bình tĩnh, nếu như là trước, còn có thể để Lăng Phong mang đi Tiết Nhu, hiện tại tình huống như thế, nếu để cho Lăng Phong mang theo Tiết Nhu, để hắn sau đó làm sao đối mặt những người khác, không có thương lượng. Người muốn cái gì điều kiện mới đồng ý để chúng ta rời đi. Tiết Nhu đã dành trước Lăng Phong nói. Rằng, mà lúc này nàng đã rời đi Lăng Phong ôm ấp. Có điều nhưng nắm thật chặt Lăng Phong tay. Sát bên hắn đứng một bên. Ạch, lời của nàng chính là ta. Các ngươi có điều kiện gì mở đi. Nếu như các ngươi muốn cứng ngắc tới. Có hậu quả gì không ta cũng không dám bảo đảm. Phản chi ta sẽ cho ngươi hiện tại rất muốn gì đó. Các ngươi đều là người thông minh. Không cần ta tới nhắc nhở đi. Lăng Phong nắm Tiết Nhu tay. Mười ngón chặt chụp địa nắm. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lai Kiệt rất muốn mắng Lăng Phong. Có điều trên thực tế giống như Lăng Phong từng nói. Nếu quả như thật phải cùng cứng ngắc tới. Có hậu quả gì không vẫn đúng là khó có thể dự liệu. Phản chi thừa cơ hội này cùng với hợp tác nói. Chỗ tốt là đại đại. Thế nhưng khuôn mặt này vấn đề. Ai? Sĩ diện? Hay là muốn lợi ích thực tế? Vấn đề này là Lai Kiệt hiện tại đầu óc suy nghĩ. Đồng thời cũng là Pháp Đặc Hoàng đế hiện tại suy nghĩ vấn đề. Tại đây hai phụ tử ở trên trời người đại chiến thời điểm. Hiện trường đều trở nên yên tĩnh. Đều đang đợi quyết định của bọn họ. Nếu như bất hòa, vậy thì sẽ triển khai một hồi ác chiến. Đương nhiên có thể nhìn thấy bọn họ đối thoại người chỉ có hoàng tộc cùng với thân tín. Người bên ngoài bởi vì, này những người này vây Lăng Phong. Mà không cách nào hiểu rõ bọn họ làm cái gì ở bên trong. Nếu không, bọn họ càng thêm là cưỡi hổ khó xuống. Tại như vậy căng thẳng thời khắc, ngoại trừ Lăng Phong cùng Tiết Nhu không quan tâm chút nào bên ngoài. Pháp Đặc trong hoàng tộc cũng có một Long Thiên. Nàng cũng giống vậy không thèm để ý cái này. Đồng thời còn mở miệng hỏi Lăng Phong. Lăng Phong, ngươi là làm sao sẽ từ trên trời giáng xuống? Trên trời thật giống món đồ gì đều không có. Lúc nói lời này, Ngải Vi Nhi ngước đầu trên không trung tím. Làm Ngải Vi Nhi hỏi ra vấn đề này thời điểm, tất cả mọi người đem sự chú ý chuyển tới Lăng Phong trên người. Bọn họ đều giống nhau hiếu kỳ. Vừa Lăng Phong cứ như vậy thần kỳ từ trên trời giáng xuống. Không nói hắn lúc hạ xuống kinh thiên động địa, coi như hắn là nơi nào tới. Đây là một rất lớn vấn đề. Trên trời là món đồ gì đều không có. Mà lúc đó tất cả mọi người cảm thấy Lăng Phong trên người không có bất kỳ ma lực gợn sóng. Nói cách khác hắn vừa không có tác dụng ma pháp, cũng không hề dùng ma đạo khí. Muốn nói Lăng Phong dùng ma đạo khí, đại gia còn có thể tiếp thu cái này khó có thể tưởng tượng chuyện tình. Bởi vì làm đệ nhất luyện kim thuật sĩ, qua lại làm ra những kia làm người ta giật mình ma đạo khí. Hiện tại thêm ra một thần kỳ ma đạo khí cũng sẽ không có người cảm thấy thế nào. Nhiều nhất chỉ là kinh ngạc cùng cảm thán. Thế nhưng không có tác dụng ma đạo khí. Vậy thì khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Hắn làm thế nào đến trên không trung xuất hiện đây? Còn có, tại sao phải cao như vậy đây? Vừa cái kia lực xung kích, những cao thủ đều một chút nhìn ra hạ xuống độ cao tuyệt đối không thấp. Chẳng lẽ là ở chỗ cao thu hồi ma đạo khí, sau đó hạ xuống, này không có cần thiết à? Vẫn là nói cái kia ma đạo khí có cái gì người không nhận ra địa phương? Cái này, ta sau đó sẽ nói cho người biết. Hiện tại cái này vẫn là nằm ở bảo mật giai đoạn. Có điều có thể xem ở Ngải Vi Nhi công chúa ngươi hỏi. Ta có thể nói cho ngươi biết một chút nhỏ. Lăng Phong cười nói. Hắn dùng cái gì? Bây giờ còn không thể công khai. Bởi vì, này đồ vật đối với trên đại lục hết thảy quốc gia đều là uy hiếp chí mạng. Vì không bị cùng mà công. Cũng chỉ có thể trước tiên bảo mật. Chờ thêm đoạn thời gian. Áo đặc công quốc bên kia ổn định sau khi. Sẽ không sợ. Ta là từ một loại phi hành công cụ nhảy xuống. Bởi tương đối cao. Vì lẽ đó các ngươi không nhìn thấy. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói. Là bởi vì độ cao cao. Mà không có bị các ngươi phát hiện. Phi hành công cụ. Nguyên lai ngươi đúng là bay đến A. Không trách không có tin tức của ngươi. Sau đó có thể mang ta tới bầu trời bay lượn sao? Ngải Vi Nhi khẽ mỉm cười. Hỏi. Ở lúc mới bắt đầu. Pháp đặc một phương đã đang nói. Ngoại trừ Lăng Phong bay được. Không phải vậy không thể đột phá này vòng bảo hộ. Không nghĩ tới kết quả vẫn đúng là như bọn họ dự liệu. Lăng Phong đúng là bay tới. Cũng trực tiếp đáp xuống quảng trường. Có cơ hội, ta mang ngươi trời cao. Lăng Phong đồng dạng khẽ mỉm cười. Trả lời Ngải Vi Nhi nói. Đây là ngươi lần thứ hai cam kết ta. Có điều lần thứ nhất đã mấy năm. Ngươi đến bây giờ vẫn không có thực hiện cam kết. Ngải Vi Nhi cười nói. Trong nụ cười có chút đau thương tâm ý. Chỉ vì nàng biết, Lăng Phong lần này có thể lại là một lần nói suông. Lại như lần trước như thế. Bất quá là muốn phá hoại lễ cưới mà thôi. Kỳ thực cũng không phải hắn bản ý. Cái này Ngải Vi Nhi nàng cũng sớm đã biết. Ạch, lần thứ nhất, chấm ngoặc kép, Lăng Phong hồi tưởng lại lúc trước đã nói. Muốn tới tiếp, đón nàng đi. Bất quá khi đó chỉ là tùy tiện nói một chút. Hơn nữa cũng cho mình tìm cái cớ. Không có quy định thời gian nào. Đến thời điểm nàng đều không muốn. Chính mình sẽ không có cần phải tiếp. Đón đi nàng. Mà lần này cũng giống như vậy. Có cơ hội chính là biểu thị cũng có khả năng không có cơ hội. Đương nhiên cái này có cơ hội hay không tự nhiên là hắn định đoạt. Mặc kệ ngươi là có hay không sẽ thực hiện. Ta đều sẽ chờ ngươi. Chờ ngươi thực hiện cam kết một khắc đó. Ngải Vi Nhi nhìn thấy Lăng Phong như vậy. Liền biết Lăng Phong căn bản là không đem việc này coi là chuyện to tát. Có điều nàng cũng không có tức giận. Nàng biết muốn đi vào Lăng Phong lòng tham khó. Vô cùng khó. Có điều một khi ngươi tiến vào tim của hắn. Hắn sẽ bảo vệ ngươi. Thương yêu ngươi. Bảo bối ngươi. Đây là nàng ở Bỉ Mông Thành thời điểm. Cái kia một tháng ở chung khiến nàng hiểu rõ đến Lăng Phong tính cách. Có thể trời cao làm cho nàng không cách nào như những người khác như thế sử dụng đấu khí. Sử dụng ma pháp, có điều nhưng cho nàng một viên linh lung tâm, làm cho nàng có thể quan sát được một ít hơi nhỏ chi tiết nhỏ. Do đó đi tìm hiểu người này. Cũng là bởi vì như vậy, nàng mới có thể như vậy. Nàng biết nếu như vậy, theo Đè Lăng Phong tính cách nhất định sẽ đến thực hiện này cam kết. Nàng làm chính là chờ đợi. Chờ đợi Lăng Phong lại một lần nữa đến pháp đặc. Có điều sự tình nhưng nằm ngoài dự liệu của nàng ở ngoài. Lăng Phong cũng không có lần sau tới đón nàng đi. Ngải Vi Nhi công chúa, kỳ thực ngươi không cần thiết chờ ta. Ta đã không còn là Thiên Tường Đế Quốc Long Gia Nhị công tử, mà là một chấm ngoặc kép. Lăng Phong lời còn chưa nói hết đã bị một đám tiếng kinh hô đánh gãy. Trong đó còn có Tuyết Nhu kinh ngạc thốt lên. Cái gì? Long Thiên, xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao sẽ không phải Long Gia người? Ngươi không phải là vì ta mà đi trách cứ bọn họ sao? Nói đến phần sau, Tuyết Nhu có chút sợ sệt. Nàng cũng không muốn bởi vì chính mình mà khiến Lăng Phong cùng người nhà trở mặt. Ta lúc nào nói ta không phải Long Gia người? Còn có, liền ngươi cái này thằng nhóc ngốc, vẫn không có lớn như vậy năng lượng. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lăng Phong ngắt một hồi Tuyết Nhu mặt. Bởi vì hắn phát hiện Tuyết Nhu cũng có đáng yêu một mặt. Sẽ sợ lên cái này đến. Vậy ngươi vừa không phải nói chính mình không còn là Thiên Tường Đế Quốc Long Gia Nhị công tử? Hả? Chẳng lẽ nói chấm ngoặc kép, Tuyết Nhu phát hiện Lăng Phong trong giọng nói mặt khác một loại ý tứ. Đó chính là, đúng, ta đã không phải là Thiên Tường Đế Quốc người. Đơn giản tới nói, ta đã không có ngày xưa thân phận cùng địa vị, chỉ là một rất phổ thông bình dân. Tuyết Nhu công chúa, hiện tại, ngươi là có hay không còn nguyện ý gả cho ta đây cái tiểu dân chúng? Lăng Phong cười nói, Tuyết Nhu lập tức trở về nói, ta đồng ý, ta đương nhiên đồng ý, ngươi không nên nghĩ kiếm cớ không muốn ta. Sau đó ôm thật chặt Lăng Phong cánh tay, thật giống sợ mất đi hắn như vậy. Lăng Phong không phải Thiên Tường người, tin tức này lại như một viên bom nặng cân như thế, đem những người khác cho đánh chóng mặt. Thật giống mình đang nằm mơ giống như vậy. Không thể tin được chuyện này là thật sự. Đây là thật sao? Nếu như là, vậy hôm nay sách lược liền muốn thay đổi một chút. Pháp Đặc Hoàng Đế nhìn Lăng Phong thầm nghĩ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.